Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 405, bực bội. Bị Nhu Hà bóp cổ nữ yêu, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến thành kinh hoàng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Nhu Hà lại sẽ như vậy quả quyết, không chút do dự nào liền hạ sát thủ. Nữ yêu thân thể hơi co quắp. Nàng cảm giác được mình trong cơ thể máu và trong cơ thể yêu lực đang nhanh chóng rời đi thân thể, không vào một tấm miệng to như chậu máu bên trong. Nhu Hà chậm rãi ngẩng đầu lên, một tấm dữ tợn thú trên mặt, bốn viên răng nanh sắc bén, và trên bờ môi của hắn còn dính một ít máu đỏ tươi. Trên mặt lông vậy dính liền bộ phận vết máu, nhìn trong tay đã sắp mất đi sức sống, hoàn toàn chết nữ yêu. Nhu Hà đôi mắt bên trong khôi phục lạnh như băng vẻ. Nắm nữ nhi cổ họng tay nhẹ nhàng buông, để cho nó rơi vào trên đất. Nữ yêu thân thể sau khi rơi xuống đất, trong cơ thể cuối cùng một tia sức sống cũng theo đó tiêu tán. Nguyên bản cao gầy diêm dúa bóng người, ngay tức thì liền xuất hiện biến hóa, biến thành một con thân thể dài xấp xỉ 2 mét. Trên mình lông có màu xám đen, bề ngoài và hồ ly rất tương tự yêu thú. Đầu Nguyễn, Nhu Hà nhìn một cái trên đất nữ yêu thi thể, một tấm dữ tợn thú mặt, lần nữa khôi phục thành bộ kia thô cuồng mặt mũi. Ánh mắt bên trong lần nữa thoáng qua vẻ tức giận. Nhu Hà bây giờ cảm giác, hắn mặc dù là yêu tộc thống soái, nhưng lại thành Đầu Nguyễn một con cờ. Đầu Nguyễn ở yêu tộc tiền tuyến thời gian, so với hắn muốn dáng dấp hơn, ở yêu tộc đại quân bên trong uy vọng, so hắn cái này thống soái cao hơn. Nếu như không phải là lần trước đại chiến thất lợi, cái này thống soái vị trí vậy không tới phiên hắn. Bây giờ Đầu Nguyễn biến mất ở yêu tộc đại quân bên trong, không biết rốt cuộc thân ở nơi nào. Nếu như chỉ là hắn một người biến mất, Nhu Hà còn không sẽ tức giận như vậy, nhưng cùng Đầu Nguyễn cùng nhau biến mất, còn có yêu tộc đại quân bên này, gần một nửa lực lượng, mắt xem nhân tộc đại quân sắp binh lâm trước trận, mấy phe lực lượng lại đột nhiên biến mất hơn nửa. Hơn nữa còn là ở hắn cái này thống soái không biết dưới tình huống. Nhu Hà bây giờ cảm giác được mình cái này thống soái căn bản chính là một chuyện tiếu lâm. Một nửa lực lượng và Đầu Nguyễn cùng nhau biến mất, yêu hoặc mấy vị nguyên thần chân tiên cảnh giới cường giả nhất định là phát giác, nhưng bọn họ nhưng lựa chọn và Đầu Nguyễn cùng nhau gạt mình. Mà những cái kia yêu tộc nguyên thần chân tiên bên trong, trong đó có một vị vẫn là bọn họ nhu thú nhất tộc một vị lão tổ. Trong lòng nghĩ như vậy, Nhu Hà lửa giận càng ngày càng thịnh. Nhưng hắn nhưng cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại, bởi vì vào lúc này, tức giận không giải quyết được vấn đề, cũng không thể để cho hắn lập tức đối với Đầu Nguyễn mở ra trả thù. Hắn bây giờ phải làm, chính là nhất định phải bình tĩnh, không thể để cho còn dư lại một nửa yêu tộc đại quân cảm thấy khủng hoảng. Dù là chỉ là một trên danh nghĩa thống soái, hắn lúc này vậy nhất định phải hết sức trách nhiệm của mình. Nếu không hắn đối mặt kết quả, tuyệt đối là vô cùng là nghiêm khắc trách phạt. Nghĩ tới những thứ này, Nhu Hà trong lòng nhất thời cảm thấy hơn nữa biệt khuất. Bị cưỡng ép đè xuống lửa giận, cũng có một ít tiếp tục lên trào khuynh hướng. Không gian nhỏ gác lửng bên trong, Mạc Hà bây giờ thị giác, ngay tại toàn bộ huyết liệt quan bầu trời. Mắt nhìn xuống phía dưới cảnh tượng, hắn tùy thời có thể làm phép ảnh hưởng tình huống phía dưới. Mạc Hà thấy nguyên bản khắp người sát khí đổ u, dẫn đại quân lần nữa trở lại huyết liệt quan đạo thứ nhất trạm kiểm soát trước. Sau đó đại quân ngay ngắn đứng yên, lại là một đạo huyết quang thoáng qua, một chi số lượng to lớn hơn đại quân, ở Định Yêu Hậu Dương Viễn dưới sự hướng dẫn, xuất hiện ở đạo thứ nhất trạm kiểm soát ra, cung nghênh đại soái xuất chinh. Ở Dương Viễn xuất hiện trong nháy mắt, vô số bầy trận ở phía trước đại quân đồng thời phát ra một tiếng kinh thiên động địa hô to. Đứng ở đại quân phía trước, Dương Viễn ánh mắt quét qua những thứ này bày trận chỉnh tề đại quân, trong mắt lóe lên lau một cái ướt át, môi nhẹ nhàng mở ra, tựa hồ muốn nói điều gì nhưng lại cuối cùng cắm ở trong cổ họng, không có đem lời nói ra miệng. Vị lão tướng này xoay người nhìn phía sau mình đại quân cùng với huyết liệt quan tường thành, chân phải hơi rút lui, đầu gối một cong, quỳ một chân trên đất. Xoát, theo Dương Viễn động tác này, bày trận chỉnh tề nhân tộc đại quân đồng loạt quỳ một chân trên đất. Giờ khắc này, toàn trường kim rơi có thể nghe, vô số người tộc đại quân hốc mắt đều có chút đỏ lên. Từ Mạc Hà thị giác, hắn có thể thấy rõ ràng, không ít người tộc tướng sĩ không nhịn được, nước mắt cuối cùng đoạt khuôn ra. Tất cả tướng sĩ đều biết, đây là vị này nhân tộc chinh chiến cả đời lão soái một lần cuối cùng mang đại quân xuất chinh, huy hoàng sắp hạ màn, như thế nào có thể đủ không để cho người rơi lệ. Đồ U cặp mắt cũng có chút đỏ lên, bất quá hắn bị ảnh hưởng cũng không lớn, bởi vì hắn là thống soái, không thể nào bị quá nhiều tự thân tâm trạng nơi chừng. Đợi đến Dương Viễn đứng dậy, tất cả nửa quỳ xuống nhân tộc tướng sĩ, vậy đồng thời đồng loạt đứng dậy, xoay người lần nữa về phía trước. Vị này được gọi là nhân tộc đời này mạnh nhất binh ra mọi người lão soái, trên người khí thế ở trong nháy mắt xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Như cũ sắc bén cặp mắt, giờ phút này liền giống như ra khỏi vỏ lưỡi đao, để cho người không dám nhìn thẳng. Vậy cổ thông qua vô số lần đại chiến, tích lũy được mạnh mẽ sát khí, liền liền Đồ U cũng có chút kém. Chung quanh thiết huyết sát khí hội tụ tại đại quân phía trên, ngưng tụ ra một mặt to lớn cờ chiến. Cờ chiến một mặt viết một cái Dương chữ, ngoài ra một mặt chính là một cái Trung chữ. Theo cái này cờ chiến dâng lên, ở nơi này mặt cờ chiến phía dưới lại một liền dâng lên mấy chục mặt cờ chiến. Người khoác trước một tầng chói mắt huyết quang, Dương Viễn rốt cuộc về phía trước mại động bước chân. Vạn tháng, vạn tháng, vạn tháng, Dương Viễn tiến quân một khắc kia, Đồ U lãnh đạo những thứ khác đóng giữ đại quân, lần nữa phát ra đinh tai nhức óc hô to, là Dương Viễn trận chiến này tráng được. Ở nhiều như vậy cờ chiến hiệu quả ra trì hạ, đại quân tốc độ thật nhanh, dọc theo mới vừa rồi Đồ U mở ra con đường, thật nhanh hướng yêu tộc trận doanh đến gần. Mạc Hà nhìn khí thế bừng bừng nhân tộc đại quân, lại xem yêu tộc trận doanh phương hướng, tựa hồ giống vậy làm xong tiếp chiến chuẩn bị. Một người vóc dáng cao lớn, mặc trên người trước một kiện rộng lớn trường bào yêu tộc hấp dẫn Mạc Hà ánh mắt. Đặc biệt là hắn binh khí trong tay, đặc biệt hấp dẫn con ngươi. Đó là một cái hình dáng đặc biệt khoa trương lang nha bổng, bề ngoài có chút giống đã từng yêu tộc vậy kiện sát đạo chi bảo. Phía trên giống vậy có loang lổ vết máu, hẳn là dùng giống nhau tế luyện phương pháp luyện chế pháp khí. Cái đó yêu tộc thân hình vốn là rất cao lớn, hơn nữa trong tay cái này cầm bề ngoài khoa trương lang nha bổng, một cổ dũng mãnh kinh khủng hơi thở đập vào mặt, vô cùng cái lực uy hiếp. Ở gác lửng bên trong, Mạc Hà một tay cũng là kiếm chỉ vạch qua mình đôi mắt, trực tiếp thi triển ra linh nhãn thuật nhìn về phía yêu tộc trận doanh phía sau. Bây giờ yêu tộc nguyên thần chân tiên đều đã rời đi, yêu tộc bên này phòng ngừa theo dõi thủ đoạn chắc hẳn cũng có chút buông lỏng. Mạc Hà muốn thử một chút mình có thể hay không nhìn thấu yêu tộc phía sau bố trí hư thật. Mạc Hà ở linh nhãn thuật môn thuật pháp này lên điều nghiên không nhiều, cũng không có thôi diễn xảy ra cái gì đặc biệt linh nhãn, hoặc là nhìn thấy tận mắt thuật, nhưng hắn từ một ít đối thủ nơi đó lấy được chiến lợi phẩm bên trong. Nhưng có một ít bọn họ đối với môn thuật pháp này điều nghiên tâm đắc. Mạc Hà đang nghiên cứu những ngọc giản này trong quá trình tự nhiên vậy học được bọn họ những thứ này điều nhiên thành quả. Đang thi triển ra linh nhãn thuật sau đó, yêu tộc trận doanh hậu phương đậm đà mây yêu, mặc dù như cũ rất khó nhìn thấu, nhưng Mạc Hà ánh mắt nhưng mơ hồ bây giờ thấy được một ít thứ. Núp ở mây yêu dưới là một tòa yêu tộc thành quan, và nhân tộc giao chiến lâu như vậy, đây là yêu tộc từ nhân tộc trên mình học được. Nhân tộc có thể thành lập huyết liệt quan theo quan mà thủ, yêu tộc tự nhiên cũng có thể học tập tộc người ưu điểm, thành lập trạm kiểm soát, củng cố phòng tuyến. Còn không có cùng Mạc Hà thấy rõ tòa thành này quan bên trong tình huống cụ thể, hắn trước mắt nơi gặp liền lần nữa trở nên có chút mơ hồ. Một cổ lực lượng bắt đầu ngăn cản Mạc Hà theo dõi. Ở toàn bộ huyết liệt quan bầu trời, Mạc Hà phát hiện trừ mình ra, tựa hồ lại nhiều hơn một đôi mắt, giống vậy vậy đang chăm chú nhìn phía dưới. Vậy cổ ngăn cản mình theo dõi lực lượng liền tới từ đôi mắt này. Gác lửng bên trong Mạc Hà đưa tay đánh ra một đạo thanh quang, rơi vào trước mặt đồng xanh chậu nước bên trong, cướp trước một bước hướng về phía đối phương phát khởi tấn công. Huyết liệt quan bầu trời, một đạo thanh quang vô căn cứ xuất hiện, hướng trời cao bắn tới, cũng không có bị bất kỳ lực lượng trở ngại, trực tiếp liền bay hướng chỗ cao. Vậy công kích không tới, thấy mình đánh ra cái này đạo thanh quang hoàn toàn không có chạm đến đối phương, Mạc Hà cũng không có bất kỳ thất vọng. Đúng như trước mặt mình đồng xanh chậu nước như nhau, phỏng đoán vị kia yêu tộc và mình gánh vác giống vậy nhiệm vụ yêu tu, cũng có và đồng xanh chậu nước tương tự bảo vật đi. Mạc Hà cướp xuất thủ trước, mặc dù hoàn toàn không có tổn hại đến đối phương, vậy cổ ý thức tựa hồ cũng không phải nguyện ý người chịu thua thiệt. Không chút do dự vậy phát ra một đạo màu xanh đậm yêu khí, vẫy tay lần nữa đánh ra một đạo thanh quang, và vậy đạo màu xanh đậm yêu khí đụng vào nhau. Hai đạo công kích tránh diện đụng nhau lần này, để cho Mạc Hà và đối phương cũng đại khái thấy được với nhau thực lực hơi ở ta dưới. Mạc Hà trong lòng thoáng qua như vậy ý niệm, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Thực lực đối phương không kém, sợ rằng so với ban đầu Hàn Phong cũng sẽ không có chút nào kém, nhưng so sánh hôm nay đã vượt qua tam kiếp Mạc Hà thực lực, nhưng muốn so với Mạc Hà thiếu chút nữa. Ở yêu tộc trận doanh phía sau, giống vậy một phiến nhỏ bên trong không gian, một cái trong trẻo lạnh lùng bên trong mang một tia quyến rũ nữ yêu, đang nhìn chằm chằm trước mắt một mét lớn nhỏ cô đọng bàn bản đồ cát. Trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, nàng không nghĩ tới, ở huyết liệt quan nguyên thần chân tiên cảnh giới cường giả dưới, lại còn có như thế người lợi hại tộc cao thủ, so với mình mạnh hơn ra một đường. Trong lòng mặc dù có chút ngưng trọng, nhưng nàng cũng không có cảm thấy áp lực quá lớn, bởi vì lẫn nhau giữa thực lực mặc dù có một ít chênh lệch, có thể còn chưa tới không cách nào bù đắp trình độ. Chỉ cần nàng kềm chế đối phương, hắn vậy không có cách nào ở như vậy trên chiến trường phát huy bao nhiêu tác dụng, sẽ không ảnh hưởng đến kết quả sau cùng. Mạc Hà bên này âm thầm một lần dò xét mới vừa kết thúc, liền nghe được yêu tộc trận doanh phía trước một tiếng chân vỡ núi sông chiến hống tiếng vang lên. Giết! Một tiếng này chiến hống phát động, hai phía trận doanh bây giờ đất đai bị cày ra liền một cái rãnh sâu hoắm, một đạo rõ ràng có thể thấy được sóng âm cuốn đầy trời cát đá như chảy xiết lũ lụt vậy, hướng yêu tộc trận doanh trút xuống đi. Theo sát phía sau còn có vậy đỏ thẫm thiết huyết sát khí, như một phiến màu đỏ sóng biển, mãnh liệt đánh về phía yêu tộc trận doanh phía trước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/ta-nối-tsans-nối-csu-nối-yêu-nối-vuong-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp.